trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 252, chưa chiến trước tiên e sợ. Đối với Mã Siêu tới nói, tiến công Dương Bình Quan quá trình cũng không mỹ diệu, Tây Lương hoang vắng, thành trì cũng không nhiều. Tác chiến đối thủ không phải Khương Nhân chính là người Hồ. Nếu bàn về chống trải địa phương tác chiến lời nói, Tây Lương quân có thể xưng không gì không phá. Nhưng nếu nói công thành chiến, nhưng không Tây Lương quân sở trường. Lại thêm tiến vào Dương Bình Quan phạm vi về sau, Ngụy Diên quấy rối liền không có đình chỉ qua. Đại lượng thục quân bị Ngụy Diên đánh ra đến 3-5 người một đội, tại núi rừng bốn phía bên trong đối Tây Lương quân bắn tên, muốn đánh trả, nhưng căn bản tìm không thấy người, không phản kích, những này thục quân như là con ruồi để cho người ta phiền phức vô cùng. Ngươi nếu nhẫn tâm phái người truy kích, Tây Lương quân tiến vào sơn địa tác chiến, không phải thói quen sông núi địa hình thục quân đối thủ. 3-5 người, thường thường năng lượng đổi đi 10 cái Tây Lương quân tánh mạng. Không chỉ như vậy, hậu phương lương đảo cũng nhận nghiêm trọng uy hiếp. Mã Siêu không thể không phái trọng binh giữ gìn lương đảo. Như vậy gập ghềnh, nửa ngày lộ trình, đại quân quả thực là hoa 3 ngày vừa rồi đến Dương Bình Quan dưới. 3 ngày qua này, bị những thuộc quân đó tập kích quấy rối giảm quân số gần 3.000 nhiều. Cái này tổn thất, để cho Mã Siêu có chút kinh hãi. Nếu là chính diện tác chiến, nhiều như vậy chiến tổn, bộ đội đều có thể trực tiếp sụp đổ. Dù là như thế, trong quân sĩ khí đê mê, muốn lập tức đầu nhập chiến đấu là không thể nào. Mã Siêu cũng là đủ hung ác, vì ngăn ngừa lại bị thuộc quân dạng này không ngừng nghỉ quấy rối. Đầu tiên là giả bộ như không thể làm gì, theo sát lấy bất thình lình phái người phóng hỏa đốt rừng. Ngụy Diên phái ra hơn 1.000 tướng sĩ trực tiếp liền không có thể trở về. Đến tận đây, tập kích quấy rối mới tính kết thúc. Hùng quan trên dưới, hai chi nhân mã bắt đầu giằng co. Lần này, cùng lần trước tại Miện Dương khác biệt, Dương Bình Quan thế nhưng là đi qua Lưu Nghị gia cố. Binh lực cũng 10 phần sung túc. Mã Siêu tuy nhiên nhiều lính, nhưng Dương Bình Quan địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, Mã Siêu binh mã lại nhiều, cũng vô pháp duy nhất một lần đầu nhập chiến trường. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên là đối với thủ thành một phương có lợi, Mã Siêu binh mã lại nhiều. Đối mặt chiếm hết địa lợi ưu thế Dương Bình Quan, cũng chỉ có thể mặt ủ mày trao. Chỉ là đáng tiếc này táng thân biển lửa 1.000 tướng sĩ. Dương Bình Quan bên trên gặp Mã Siêu cũng không có tiến công ý tứ, Ngụy Diên thở dài, tự mình làm những chuyện kia tựa hồ có chút dư thừa. Chỉ bằng cái này Dương Bình Quan, lại thêm Lưu Nghị lưu tại trên thành này 10 chiếc phá quân nổ, địch nhân binh lực lại nhiều cũng vô dụng, căn bản không cần thiết phái binh ra khỏi thành tác chiến. Ngụy Diên đứng tại địch trên lầu, yên lặng nhìn xem Tây Lương quân quân trận, trong lòng đối với trước đó quyết định có chút hối hận. Tây Lương quân đối công thành chiến hiển nhiên cũng không am hiểu. Điểm ấy từ bài binh bố trận bên trên liền có thể nhìn ra một hai. Nhưng gặp một chi quân đội tại quan dưới đây trận, nhưng lại chưa xuất kích, mà chính là phái tới một tên tướng lĩnh, đối đầu tường kêu gọi đầu hàng khiêu khích, cũng có thể xem là khiêu chiến. Khiêu chiến, Ngụy Diên đối với đối phương khiêu khích có chút im lặng. Lúc này từ bỏ ưu thế đi lấy chính mình đoàn bản giống như Tây Lương quân ngạnh bính, sợ không phải đầu bị cửa nhỏ cho kẹp. Cầm cung tới, Ngụy Diên mỉm cười một tiếng, vẫy tay, tự có tiểu giáo cầm một tấm cường cung đưa cho Ngụy Diên. Tiếp nhận cung tiễn, Ngụy Diên đối trước đó tới kêu gọi đầu hàng Tây Lương quân chính là một tiễn. Hắn tiễn thuật không bằng Hoàng Trung như vậy xuất thần nhập hóa, nhưng cũng không kém, một tiễn bắn ra, chính chúng này Tây Lương quân cái chán, xuyên đường mà qua, trực tiếp cầm đối phương đóng đinh trên mặt đất. Hỗn trướng, Mã Siêu thấy thế giận dữ, lập tức xua binh công thành, từng đài đầu thạch xa bị từ phía sau đẩy lên đến. Cung tiễn thủ tại bộ binh bảo vệ dưới bắt đầu hướng phía trước tường thành tiến vào. Ba cái thang mây cũng hướng phía thành tường phương hướng chậm rãi di động. Phá quân nỗ chuẩn bị. Phó tướng thấy thế, lập tức mệnh lệnh 10 chiếc phá quân nỗ bắt đầu điều chỉnh phương vị. Chỉ cần Tây Lương quân tới gần, liền cho đối phương đón đầu thống kích. Chậm, phá quân nỗ trước tiên không động tới. Ngụy Diên phất phất tay, ra hiệu phá quân nỗ trước tiên đừng có dùng. Tướng quân, quân ta chúng tên đám đầy đủ, vì sao không cần? Phó tướng nghi ngờ nói. Cái này phá quân nỗ bao nhiêu thuận tiện a? 10 chiếc phá quân nỗ nếu phát động, Tây Lương quân tới gần thành tường cũng khó khăn. Không vội, bây giờ con ngựa kia cực kỳ chỉ là thăm dò tiến công. Nếu lúc này bại lộ phá quân nỗ, có lẽ có thể lui địch, nhưng lại vô pháp nặng đau nhức. Đầu tiên chờ chút đã, lấy phổ thông cung tiễn xạ kích là được. Ngụy Diên cười lạnh nói. Tất nhiên dám đến, liền đừng nghĩ toàn thân trở ra. Này hơn ngàn tướng sĩ thù còn chưa báo. Phó tướng nhìn xem Ngụy Diên vẻ mặt vui cười, đánh cái dùng mình, khom người đáp ứng một tiếng, đình chỉ điều chỉnh thử phá quân nỗ. Ngược lại chỉ huy cung tiễn thủ bắt đầu đối với Tây Lương quân tiến hành bao trùm xạ kích. Tuy nhiên thành tường đồng thời không tăng thêm hiệu quả. Nhưng ở trên cao nhìn xuống, vốn là chiếm tầm bắn ưu thế, tăng thêm Ngụy Diên bên này đổ quân nhu, nhân thủ cũng không thiếu. Theo ra lệnh một tiếng, từng dãy bó mũi tên chiếm đất mà lên, trên không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung, mang theo tử vong rít lên hướng phía Tây Lương quân tích lũy rơi xuống. Thương vong cũng không lớn, tại phía trước thuẫn thủ bảo vệ dưới. Tầm bắn phạm vi bên trong địch quân đồng thời không có gặp phải quá lớn đả kích. Ngẫu nhiên có không may chúng tên ngã xuống đất, cũng chỉ có thể nói là vấn đề vận khí. Hậu phương đầu thạch kỳ bắt đầu phát huy. Đáng tiếc đối với được chứng kiến Lưu Nghị chế tạo xe ném đá Ngụy Diên tới nói. Trước mắt đầu thạch xa cũng có chút giống tiểu nhi khoa. Trước đó nhìn xem Lưu Nghị vẫn muốn phương nghĩ cách cải tiến. Ngụy Diên còn không có bao lớn cảm giác, nhưng khi nhìn thấy địch quân công thành khí giới xuất hiện ở trước mắt thời điểm, đối với so vừa xuất hiện, chênh lệch liền đi ra, vô luận hòn đá trọng lượng vẫn là đầu thạch xa bản thân tầm bắn đều không tại một cái lượng cấp. Phía trên, mà Mã Siêu dùng, là toàn bộ thiên hạ trừ Lưu bị quân ngoài ý muốn sở hữu chư hầu dùng trang bị. Cũng không tính tụt hậu. Nhưng giờ phút này rơi ở trong mắt Ngụy Diên, cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng. Phản kích, gọi con ngựa kia cực kỳ biết cái gì gọi là đầu thạch xa. Lắc đầu, Ngụy Diên nhìn về phía Tây Lương quân ánh mắt mang theo thương hại. Tự có tướng quan rời đi, nhanh chóng chỉ huy hậu phương đầu thạch xa thay đổi phương hướng. Đối Tây Lương quân phóng ra thạch đạn. Nếu nói Tây Lương quân thạch đạn theo chân cầu mạnh miệng như vậy. Này Dương Bình Quan bên trên đầu thạch xa, cũng là to bằng cái thớt nguyên một khối. Đáng tiếc Dương Bình Quan địa thế, cũng chỉ có thể để đặt tam thai loại này cồng kềnh khí giới. Ông ông ông tương đương, theo tướng quan ra lệnh một tiếng. Ba cái to bằng cái thớt thạch đạn phá không mà ra. Tại Dương Bình Quan trên không xẹt qua một đường vòng cung. Trực tiếp chạy trong đám người đi. To bằng cái thớt thạch đạn từ trên trời giáng xuống. Phía dưới bảo hộ lấy cung tiễn thủ thuẫn thủ còn mù tịt không biết. Còn tại đỉnh lấy thuẫn bài chạy về phía trước. Sau một khắc, ba khỏa thạch đạn giống như vẫn thạch thiên hàng rơi xuống. Mang theo cự đại gào thét cùng uy thế. Dày đặc trong trận hình. Xuất hiện ba cái hầm động, dưới đá Tây Lương tướng sĩ căn bản không có phát ra tiếng kêu thảm cơ hội. Liền bị này cự đại lực đảo nện thành một bãi thịt nát. thương vong cũng không lớn, nhưng này trong nháy mắt tạo thành uy hiếp đối với sĩ khí đả kích nhưng là hủy diệt tính. Tây Lương quân bị Ngụy Diên một đường quấy rối, sĩ khí vốn cũng không cao, bây giờ nhìn xem như vậy thiên tai tràng diện, cái kia vừa mới bị ủng hộ đứng lên sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ. Xếp sau tướng sĩ đã bắt đầu sau này rút lui, Mã Siêu chỉ huy đốc chiến đội liên trảm mấy tên tướng sĩ đều không thể ngăn lại. Phía trước tướng sĩ vẫn còn ở sông về phía trước, mắt thấy sĩ khí không cao, Mã Siêu chính mình đối với này đả kích cũng có chút kinh hãi. Lập tức mệnh lệnh bây giờ thu binh, trước đem sĩ khí ủng hộ đứng lên, sau đó lại công thành không muộn. Này Lưu Bị trong quân đầu thạch xa sao lợi hại như thế? Theo bây giờ vang lên, quân đội giống như thủy triều lui ra, Mã Siêu mắt thấy đối phương đồng thời không ra khỏi thành truy kích ý tứ. Vừa rồi thu hồi phục binh, dẫn đầu đại quân trở về doanh trại, đưa tới trung tướng cau mày nói, nghe đồn Lưu Bị dưới trướng có một xảo tượng, làm ra đồ vật có quỷ thần lực lượng. Một tên mưu sĩ cau mày nói, Xích Bích Chi chiến kết thúc cũng có 3 năm, liên quan tới Lưu Nghị tình báo, chư hầu trong tay bao nhiêu có một ít, chỉ là thời đại này đối với thợ thủ công cũng không phải là quá coi trọng. Này đối với tại Lưu Nghị, chư hầu cũng chỉ là biết Lưu Bị dưới trướng có một cái lợi hại xảo tượng mà thôi. Nhưng chân chính sẽ lên tâm lại không nhiều. Xảo tượng, Mã Siêu mày kiếm dương lên, khó chịu nói, chỉ là một thợ thủ công, liền làm ta quân chật vật như thế. Cuộc chiến này còn không có chính thức đánh đâu, quân đội mình liền bị địch quân thủ thành khí giới dọa cho trở về. Nếu là bởi vì Ngụy Diên quá mạnh, Mã Siêu cũng nhận, nhưng là bởi vì một thợ thủ công nguyên cớ. Cái này khiến Mã Siêu có chút khó mà tiếp nhận, mọi người nghe vậy không phản bác được. Sự thật cũng là chuyện như vậy, trái lại ngẫm lại, một cái thợ thủ công có thể làm cho thiên hạ đều biết. Lưu Bị càng là ủy thác trách nhiệm, tự có chỗ bất phàm, cũng không có gì tốt kinh ngạc a. Gặp Mã Siêu buồn giận khó bình, Bàng Đức cầm đề tài rời đi chỗ khác, cau mày nói, cái này Dương Bình quan địa thế hiểm yếu, nếu là cường công, chính là đánh hạ. Quân ta hao tổn tất nhiên cự, chỉ sợ khó mà tiến chiếm Hán Trung, nhưng này Ngụy Diên lại không chịu ra khỏi thành tác chiến. Xem thái độ, chỉ sợ rất khó cầm dụ xuất quan tới. Một tên khác tướng lĩnh lắc đầu thở dài, cái này Dương Bình quan dễ thủ khó công, đổi lại là người nào, chỉ sợ cũng sẽ không chủ động xuất binh. Mã Siêu gõ gõ cái bàn, sau đó nhìn về phía Bàng Đức nói, vừa rồi ta quan Dương Bình quan địa hình, phát hiện phía tây Sơn Phong có chút dốc đứng, khiến cho sáng, ngươi mang một đạo nhân mã nhìn xem có thể hay không tìm tới lên núi đường đi. Nếu có thể tìm tới, liền lên núi chiếm cứ cao điểm, ngày mai khai chiến thời điểm, từ trên núi hướng về này quan trung bắn tên hoặc là ném mạnh hòn đá. Bàng Đức nghe vậy, ánh mắt sáng lên, ngẫm lại Dương Bình quan hai bên sơn thế, gật đầu nói, nếu có thể tìm được đường đi, chiếm cứ cao điểm, thì Dương Bình quan bên trong binh mã điều động cầm có thể thu hết mắt. Mã Siêu gật gật đầu, hắn ở phương diện này có sói nhạy cảm, chỉ là mới tới, liền phát hiện Dương Bình quan vấn đề, hoặc là cũng không thể nói là vấn đề. Dương Bình quan xây dựa lưng vào núi, hai bên sơn nhai dốc đứng, chim bay khó lọt, cũng là Dương Bình quan thiên nhiên bình chướng, chính là dân bản xứ cũng không biết có hay không lên núi đường. Tự nhiên cũng sẽ không là vấn đề, chỉ là đối với Mã Siêu tới nói, coi như không có đường, vì là có thể mau sớm công phá Dương Bình quan, hắn cũng phải mở ra một con đường tới. Ngoài ra, do dự một chút, Mã Siêu nhìn về phía Bàng Đức nói, này Dương Ngang nhưng có dị động, cuối cùng vẫn là cảm thấy có chút không yên lòng. Dù sao lần này tấn công Hán Trung, Dương Ngang hẳn là theo quân mới đúng, nhưng hắn lại chủ động yêu cầu trấn thủ hậu phương. Đến đây hán trung trên đường, Mã Siêu càng nghĩ càng thấy đến có chút không đúng. Bá Chiêm truyền đến tin tức xem, này Dương Ngang có chút an phận, thậm chí chủ động phân ra binh quyền cho Bá Chiêm. Bàng Đức lắc lắc đầu nói, đi thôi, mau sớm công phá cái này Dương Bình Quan, chỉ cần cầm xuống hán trung, không sợ hắn chơi lừa gạt. Có chút bực bội khoát khoát tay, ra hiệu mọi người lui ra. Bàng Đức đối Mã Siêu cúi người hành lễ về sau, cùng người khác cầm cùng một chỗ rời khỏi doanh trướng. Chỉ còn lại có Mã Siêu ngồi tại vị trí của mình, nhắm mắt không nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.